Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 274. Chương 274 chương 22 tiểu quỷ. Triệu Thanh Y nói, ngươi có bản lĩnh sống lâu một chút nhìn xem, ta có phải hay không hướng về mục tiêu đi tới, Triệu Lực Vĩ nói. Làm người không cần quá ngạo, quá cứng dễ gãy, Triệu Thanh Y quán quán đôi tay. Cười nói, ra ra, ngươi xem ta sẽ cương, sao? Ta là như thế ôn nhu rộng lượng thiện lương đâu. Lão nhân vừa bực mình vừa buồn cười. Nói, dù sao, ta không được ngươi lại lừa ngươi ba ba làm gì chuyện ngu xuẩn. Ta nói cho ngươi, Triệu Thanh Y, ngươi họ Triệu, ngươi ba ba lại không đúng. Không có hắn liền không có ngươi. Ngươi có lại nhiều không cam lòng. Vì ngươi mụ mụ bênh vực kẻ yếu. Luân lý bãi ở ngươi trên đầu. Ngươi cũng không có cách nào. Ngươi có thể lạnh nhạt, nhưng ngươi không thể hại hắn. Ngươi muốn hại ngươi ba ba. Ngươi chỉ có một lần nữa đầu thai. Không cần thân thể này, Triệu Thanh Y nhìn ao cá chung hướng mặt nước phun bong bóng cá. Triệu Lực Vĩ nói, ngươi liền chưa từng có phạm sai lầm sao? Ngươi liền không có thực xin lỗi người sao? Người phi thánh hiền, thục có thể vô quá. Liền tính là vĩ đại người. Có cái nào không có phạm quá lớn sai tiểu sai? Bởi vì chính mình ba ba không phải thánh nhân. Ngươi dây dưa tại đây sự thượng. Chính là ngươi muốn quá cả đời sao? Ngươi chính là làm mụ mụ ngươi như vậy vang danh thanh sử sao? Triệu Thanh Y nói, người phi thánh hiền, thục có thể vô quá. Là phạm sai lầm giả tự mình an ủi nói sao? Triệu Lực Vĩ nói, đến tột cùng là ai hại chết ngươi mụ mụ? Ngươi cảm thấy là ngươi nãi nãi? Là Sở Doanh, là ngươi ba ba? Nhưng ngươi liền không có nghĩ tới mụ mụ ngươi chính mình cũng có rất lớn trách nhiệm sao? Triệu Thanh Y cười lạnh nói, ngươi là nói người bị hại là lớn nhất trách nhiệm phương sao? Ngươi này tam quan, ta xem thế là đủ rồi, Triệu Lực Vĩ nói, ta điều tra quá, mụ mụ ngươi chết là ngoài ý muốn, nhưng là mụ mụ ngươi thất hôn cùng không nơi nương tựa kết quả. Ta tưởng nàng chính mình cũng có trách nhiệm đi. Nàng quật cường, ninh chiết bất khuất, người nãi nãi một kích thích, nàng thật có thể ở nông thôn một người mang đại ngươi. Nhưng là làm việc làm người như thế không biết biến báo. Bất tận chính mình cố gắng lớn nhất đi được đến nàng muốn đồ vật. Ngược lại chỉ biết khổ chính mình, chẳng lẽ còn là cái gì hảo phẩm chất sao? Nàng rõ ràng muốn bảo vệ cho trượng phu, nhưng nàng lúc trước một bị đả kích, đáy lòng liền nhận thua. Liền đầu hàng, nàng tính cách cùng tự ti liền không có trách nhiệm sao? Nếu nàng mềm yếu, nàng nghèo khổ chính là chính nghĩa, như vậy năm đó chúng ta quốc gia như vậy nhược như vậy khổ. Có ai cho chúng ta mở rộng chính nghĩa? Là ai đem chính nghĩa hai tay dâng lên cấp tổ quốc sao? Ta năm đó đánh giặc, đối mặt so với chúng ta cường đại, tiên tiến, giàu có kẻ xâm lược. Ta cùng ta các chiến hữu bởi vì chính mình quốc gia bần cùng. Lạc hậu mà khuất phục đầu hàng sao? Chúng ta không khuất phục, không đầu hàng, cho nên chúng ta tranh ra một cái con đường của mình. Mụ mụ ngươi đối mặt càng cường đại giàu có Trương Mạn cùng Sở Doanh liền khuất phục. Trốn tránh, nàng có lẽ còn cảm thấy là tôn nghiêm, không có leo lên chi tâm. Nhưng liền chính mình đang lúc quyền lợi đều từ bỏ người vừa lúc không có tôn nghiêm mà ni cho nên. Nàng vất vả gần 10 năm, cuối cùng chết vào ngoài ý muốn. Lãnh tụ đã sớm dạy bảo chúng ta, lạc hậu liền phải bị đánh. Kỳ thật, quốc cùng người có gì khác nhau? Triệu Thanh Y xuyên đến nhân vật này, nhiệm vụ không có nói muốn báo thù, cũng không phải cái gì đại cách cục nhiệm vụ. Hơn nữa thân phận nhân vật tuổi tác quá tiểu. Nàng vẫn luôn vây với cục chung. Triệu Thanh Y ngơ ngẩn nhìn về phía Triệu Lực Vĩ, lại chuyển mở đầu không nói gì. Triệu Lực Vĩ nói, ta thật cao hứng, ngươi còn tuổi nhỏ có thể nói ra, Sở Doanh có ba. Mẹ ngươi có ngươi, nói như vậy, ngươi đã có như vậy khát vọng, ngươi có như vậy thông tuệ năng lực, ta ở khi chắc chắn tận lực thành toàn ngươi. Nhưng là ngươi không cần lại vì mụ mụ ngươi chết mà đối với ngươi ba ba canh cánh trong lòng. Ngươi là xu lợi, không có người có thể ngoại lệ, Cường giả nhìn thẳng vào nó, kẻ yếu oán giận nó, mụ mụ ngươi không có ra thế, mới bị Trương Mạn bắt bẻ, như vậy ngươi như thế nào không nghĩ, ta thời trẻ tham gia cách mạng, trải qua nhiều ít sinh tử bên cạnh dãy giụa khi, ngươi ông ngoại lại vì cái gì không lựa chọn ta hoặc là Sở tướng quân giống nhau lộ đâu. Không có người ngăn đón ngươi ông ngoại trở thành công thần. Chỉ là chính hắn lựa chọn, vậy ngươi mụ mụ thất bại hôn nhân, ngươi ông ngoại liền không có trách nhiệm sao? Một người bi kịch nhân sinh, đến tột cùng là ai trách nhiệm, vốn dĩ nên nhiều duy phân tích, chính mình số khổ chỉ biết oán người khác, kia không phải cũng là khoan lấy đãi mình, hà lấy đãi nhân sao? Người như vậy, tương lai thành tựu hữu hạn, Triệu Thanh Y trầm mặc hồi lâu. Rốt cuộc nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ba ba, cũng không nhúng tay thư phàm nhân sinh lựa chọn, ba ba cùng Sở Doanh Doanh ly hôn, ta tưởng mụ mụ hẳn là có thể an giấc ngàn thu. Nàng, hẳn là không hy vọng ta cùng ba ba trở mặt thành thù, nguyên chủ xác thật không hy vọng cùng Triệu Cảnh trở mặt thành thù, bằng không nàng nhiệm vụ không phải là được đến bằng hữu, được đến vòng, được đến người tán thành. Nàng còn muốn sao Triệu Cảnh khác hai cái con cái càng ưu tú. Làm sao không phải bởi vì bị người hãm hại lầm đạo thất bại nhân sinh cùng phụ thân thất vọng mà. Không cam lòng, nàng trong mắt là có cái này phụ thân. Đối với Triệu Cảnh đại sai, Điền Thanh Thanh nếu là trên đời, nàng có lập trường đi đòi lại hoàn toàn công đạo. Nhưng làm có được một nửa Triệu Cảnh huyết nguyên chủ không thể làm hoàn toàn. Cha phụ thừa nhận nuôi nấng nàng, cư nhiên bày ra ra muốn làm cái hảo ba ba bộ dáng. Nàng phía trước chỉ có thể nghĩ ra làm hắn cũng nhấm nháp một lần bị thê tử phản bội thống khổ như. Vậy phương pháp, Triệu Lực Vĩ thở dài, ngươi có thể minh bạch điểm này liền hảo. Mã Khắc Tư chủ nghĩa triết học nói sự vật đều là có hai mặt. Không có tuyệt đối đúng cùng sai. Ngươi tại đây sự kiện thượng vẫn luôn toàn xưng châu, hao phí chính là chính ngươi nhân sinh, cho nên, mọi việc phải có cái độ, ngươi bốc cháy lên báo thù ngọn lửa, không thể tưởng thiêu chết địch nhân liền đem chính mình cũng thiêu chết. Triệu Thanh Y hừ nhẹ một tiếng nói, này đó tâm linh canh gà, ta nhưng không có nhiều để ý, ta thật muốn hại chết một người, tuyệt đối sẽ không hại đến chính mình, chẳng qua. Ta cảm thấy ngươi có một chút nói rất đúng, nhược không đại biểu chính nghĩa, cũng chưa từng có trở thành chính nghĩa. Sở Doanh thủ đoạn so với ta mụ mụ cường, cho nên nàng được đến ba ba, ta thủ đoạn không thua nàng, nàng liền bại bởi ta. Phong thủy thay phiên truyền, trời xanh tha cho ai, có lẽ ba ba tình yêu phản bội không có được đến lớn nhất báo ứng, là bởi vì có ngươi công đức ở che chở. Mà hắn tài hoa đối cái này quốc gia cùng xã hội cũng làm ra cống hiến. Nhưng hắn cũng gần cả đời này, hắn đúng cùng sai, kiếp sau như thế nào cũng chưa biết được. Triệu Lực Vĩ cười nói, người từ đâu ra kiếp sau đâu, sống hảo kiếp này liền không tồi. Kinh Lý Nhân đứng ở nữ tính lập trường thượng tuy rằng rất muốn đối cha nam loại này sinh vật khoái ý ân cừu, nhưng người sống hậu thế chỉ có thể đứng ở oán nữ cách cục là một loại bi ai. Nàng trừ bỏ là nữ nhân ở ngoài, càng là một người, nguyên chủ đều không có muốn cho phụ thân thân bại danh liệt. Thống khổ cả đời, Kinh Lý Nhân cũng không cần vì thế vắt hết óc, sáng tạo khác người. Triệu Thanh Y nói, ngươi người già gửi gắm tình cảm với kiếp sau không phải khá tốt sao? Triệu đầu lĩnh như vậy nhiều tiểu bối chung chỉ có nàng dám như vậy dỗi. Đối với hắn bá đạo tính tình, này nữ oa là một chút đều không sợ, lại nói tiếp, nếu không phải ngươi, ta khả năng đã một lần nữa đầu thai, muốn cảm tạ ta liền đưa tiền nha. Tiểu quỷ, Triệu Lực Vĩ nhịn không được nói một câu tương nam lời nói. Ngươi nơi nào học được kia bản lĩnh? Triệu Thanh Y nói, thư thượng xem, ta cũng không biết có thành công hay không, ta xem ngươi không muốn sống nữa. Cũng hư không đến chạy đi đâu, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Bất hiếu tiểu quỷ, Triệu Lực Vĩ thật sự nhịn không được, quải trượng nhịn không được chiều nàng mông rút đi. Hắn liền như vậy chiều Triệu Cảnh, nhưng Triệu Thanh cái gì thân thủ, nhảy dựng thật xa, lão nhân trừu tiểu bối khi, vẫn là lần đầu tiên có như vậy dám lưu, bản năng chuyển động xe lăn muốn thu thập nàng, Triệu Thanh Y liền ha hả, nàng thái độ cứ như vậy, lão già này rốt cuộc có tư tâm, ai đều có tư tâm, nhưng nàng liền khó chịu, liền phải diss. Chẳng lẽ nàng cũng muốn trở thành ở trước mặt hắn biến chim cút một cái hậu bối? Hắn nếu không sàng, hắn đánh không đến nàng nha. Có thể đi đánh nhi tử. Ai kêu hắn sinh hạ nàng? Ở lão nhân vài lần ý đồ trừu người lại sau khi thất bại. Hắn rốt cuộc nhận rõ hiện thực. Thở phì phò từ bỏ. Trở về khi, nàng tịch thu hắn quải trượng mới đẩy hắn đi. Dưới lầu nhìn thấy Triệu Cảnh. Liền đem hắn ba giao cho hắn, Triệu Cảnh cứ như vậy qua cái thứ nhất ly hôn sau năm. Trong nhà ầm ĩ là thiếu, nhưng là thất hôn nam nhân cũng là có tịch mịch, Triệu Thanh Y tinh am nhân tâm, bởi vì Triệu Lực Vĩ cũng cùng bọn họ ăn Tết, vì thế ăn Tết trong lúc, Triệu Cảnh đi ra cửa cùng đồng sự uống trà khi, Triệu Thanh Y cùng Triệu Lực Vĩ nói đến việc này, làm hắn cấp ba ba giới thiệu đối tượng, vô luận béo gầy. Tìm một cái, này nam nhân tình cảm không xong kỳ nhịn không được mơ hồ phục hôn tiền lệ quá nhiều. Triệu Lực Vĩ giới thiệu tiểu yêu tinh, kia đã có thể không phải nàng sai. Triệu Lực Vĩ hỏa đại, nói, ta là làm loại này bà mụ mụ chuyện này người sao? Triệu Thanh Y nói, ngươi những cái đó lão chiến hữu, lão bộ hạ trong nhà liền không có cái ly hôn. Lại không được, lớn tuổi thừa nữ cũng đúng, Triệu Thư Phàm nói. Vì cái gì phải cho ba ba một lần nữa tìm lão bà? Nữ nhân đều thực phiền. Triệu Thanh Y nói, ngươi tiểu hài tử không hiểu, Triệu Thư Phàm nói. Ta sau khi lớn lên liền không cần lão bà. Không lão bà sẽ chết sao? Dựa hoa tử trực tiếp bị lão nhân chụp phi. Sau đó lão nhân gật gật đầu. Nói, ngươi nói có đạo lý. Cuối cùng học được cấp ba ba suy xét, Triệu Thanh Y nói. Sần ăn Tết kỳ nghỉ, ngươi một đám lão bằng hữu hỏi qua đi, có hay không thích hợp, ngươi không phải nói ba ba cả đời chính là bị nữ nhân tả hữu sao? Lần này, rốt cuộc đến phiên ngài lão lên sân khấu. Vậy còn ngươi, ta có thể làm nha, nhưng là ngươi yên tâm ta ánh mắt sao? Triệu Lực Vĩ vẫn là không quá yên tâm. Tổng cảm thấy Triệu Thanh Y trên người có sợi yêu khí. Vì thế lão nhân kế tiếp mấy ngày điện thoại phí tăng vọt. Các nơi hỏi thăm có hay không muốn kết hôn lớn tuổi nữ thanh niên. Tháng riêng sơ tam, Triệu Thư Phàm bị Sở Doanh Doanh tiếp đi tiểu ở vài ngày. Sở Doanh Doanh cũng tương đương là dẫm điểm. Về sau khẳng định phương tiện hành động, cái này làm cho Triệu Thanh Y thực không yên tâm. Nàng ở khai giảng trước cần thiết làm một lần củng cố cách mạng thành quả, nỗ lực. Bằng không nàng trọ ở trường cùng thi đấu khi, này cha phụ chính là ở vào mất khống chế giữa. Nàng muốn rời đi nam nhân lực chú ý, nàng có thể không cố tình làm cha phụ lại cưới cái cha nữ. Nhưng tuyệt không có thể làm Sở Doanh Doanh nghịch tập, nàng dựa thực lực tâm cơ kỹ nữ lâu như vậy nha. Cho nên lúc sau mấy ngày kỳ nghỉ khi. Trừ bỏ cơ bản thể năng huấn luyện ở ngoài, chính là cùng lão nhân tham mưu hắn hỏi thăm ra tới vài người tuyển. Nàng lại khuyến khích lão nhân tích cực tiến thủ thăm dò. Thu thập tư liệu, tháng riêng sơ bảy Sở Doanh Doanh đưa hài tử khi trở về nhìn thấy Triệu Cảnh. Còn cùng hắn nói trong chốc lát lời nói, lúc này nhưng thật ra thần thái bình thản, Triệu Thanh Y liếc tới rồi, buổi tối ăn cơm xong. Triệu Thanh Y cầm 5 bức ảnh bãi ở Triệu Cảnh trước mặt. Triệu Cảnh kinh ngạc, ngươi là làm gì vậy? Triệu Thanh Y lang bà ngoại giống nhau cười. Ba ba, đừng trang, đến đây đi, chọn một cái, thấy một mặt lại không cần tiền. Hết chương.